Chúng ta lại tiếp tục hùng ca sử Việt. Câu chuyện hai siêu phượt thủ Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh. Sau khi đọc hết cuộc đời Quang Trung, mình công nhận ông ấy là một phượt thủ rất là cứng tay. Nhìn lại quãng đường Quang Trung đã tự đi trong thế kỷ chưa hề có xe máy, chưa có xe khách, chưa có máy bay, thì mới thấy hết sự vĩ đại trong các cuộc phiêu lưu của ngài. Chúng ta lần lượt kể nhé. Năm 1776, Nguyễn Huệ từ Bình Định xuống tới tận Phú Yên, rồi tiếp tục vào Sài Gòn để tiêu diệt chúa Nguyễn, sau đó lại rút về lại Bình Định. Tổng quãng đường cũng thường thôi, 1.500 cây số. Nguyễn Huệ sau đó tiếp tục nam tiến lần thứ hai, tới Sài Gòn rồi tiếp tục xuống Tiền Giang để đánh Thái Lan. Thắng trận rồi ông lại quay về Bình Định, tổng quãng đường cũng cỡ 1.500 cây số. Về Bình Định rồi, ông cùng với Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân ra Hà Nội để tiêu diệt chúa Trịnh. Cưới công chúa Ngọc Hân rồi ông lại trở về Huế. Đi tiếp xuống Bình Định để đập nhau với anh em Nguyễn Nhạc của mình, tổng quãng đường cỡ 2.100 cây số. Nguyễn Hữu Chỉnh làm phản, Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra dẹp. Sau đó tới Vũ Văn Nhậm cũng làm phản luôn. Nguyễn Huệ tức lắm nhưng cũng phải đích thân ra Hà Nội lần thứ hai để dẹp. Tổng quãng đường cỡ 2.100 cây số. Tình hình miền Nam rất là gay go nên Nguyễn Huệ lại quay trở về Huế. Nhưng chưa kịp vào Sài Gòn để phan Nguyễn Ánh thì lại nghe Lê Chiêu Thống đã kêu quân Thanh vào đánh lén. Chửi thề một phát, vua Quang Trung chính thức lên ngôi hoàng đế luôn. Sau đó ông quay ngược ra Hà Nội, tát dở mồm quân Thanh, truy kích tới tận Ải Chi Lăng tại Lạng Sơn. Tổng quãng đường hơn 2.000 cây số. Mặc dù đã đại thắng quân Mạn Thanh, nhưng sau đó Quang Trung vẫn phải lo ổn định tình hình phía Bắc do tàn dư của nhà Lê vẫn còn sót lại. Trong khi đó, Nguyễn Ánh kéo ra đánh ở phía Nam. Quân của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ thì liên tiếp bại trận. Chiến thuyền ở Kỳ Nại bị quả thiêu đùng đùng. Nguyễn Huệ nhịn đã quá đủ. Ông quyết tâm giải quyết Nguyễn Ánh cho xong. Lần này cũng là lần cuối cùng. Từ Hà Nội, ông trở về Huế, chuẩn bị kế hoạch nam tiến lớn chưa từng có. Nhưng bởi vì do suy nghĩ quá độ, ông đột tử và qua đời. Kế hoạch này mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Tổng quãng đường là 650 cây số. Nếu mình không tính sai thì vua Quang Trung đã đi ít nhất hơn 10.000 cây số với công nghệ lạc hậu thời thế kỷ 18 nha. Trong suốt quãng đời chinh chiến, đó gọi là phượt đẳng cấp thiên tử. Còn sau đây là comment của một số cư dân mạng thời đó. Tóc Huệ quăng, mặt sần sùi, có một con mắt nhỏ, nhưng mà cái tròng rất lạ. Ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu. Chuyện tròng mắt có ánh sáng phát ra, ban đêm soi sáng cả chỗ ngồi là cảm tưởng của người nhìn khiếp sợ trước oai phong của Thượng Công. Nguyễn Huệ là bậc lão thủ hung tợn và giỏi cầm quân. Coi y ra Bắc vào Nam thật là xuất quỷ nhập thần. Không ai có thể dò biết được. Y bắt Nguyễn Hữu Chỉnh như là bắt trẻ con, giết Vũ Văn Nhậm như là giết một con heo. Không một người nào dám nhìn thẳng vào mặt. Nghe lệnh y, ai cũng mất cả hồn vía, sợ hơn cả sấm sét. Nguyễn Huệ là người huyền bí khó lường. Bắc Bình Dương là người rất quyệt, hay dùng trí thuật lao lung người khác. Trong lúc bàn luận, khi xuống lại nâng lên người ta không biết đâu mà dò. Nguyễn Văn Huệ là em nhạc, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, giáo kiệt, thiện chiến, ai cũng phải khiếp sợ. 4 lần đánh gia đình, lúc ra trận đều xung phong đi đầu. Sĩ tốt hiệu lệnh nghiêm minh, thuộc hạ ai nấy dốc lòng tuân mệnh. Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ là một tay anh hùng. Thế nhưng, đối thủ của ông là Gia Long cũng đâu có kém tài về cái khoản phượt. Nguyễn Ánh hơn Nguyễn Huệ ở chỗ từng phượt ra tới tận nước ngoài luôn. Hồi quân Simla, tức là Thái Lan, qua Việt Nam bị Nguyễn Huệ nghiền nát như là xe sinh tố vậy. Nguyễn Ánh phải tiếp tục bỏ chạy ra đảo Thổ Chu. Thời gian này cuộc sống của Nguyễn Ánh khốn khổ đến mức tướng Nguyễn Văn Thành của ông phải đi làm cướp để nuôi chủ và bị đánh suýt mất cả mạng. Sau đó Nguyễn Ánh đi qua Thái Lan ở 3 năm rồi về lại Sài Gòn. Nguyễn Ánh trong thời gian phiêu bạt giang hồ đối đầu với nhà Tây Sơn đã ít nhất 4 lần phải dùng thuyền chèo chạy trốn ra tận đảo Phú Quốc. Nghĩ đến bản thân tôi cũng cảm thấy toát mồ hôi hột. Hồi mình bay từ Sài Gòn ra Phú Quốc xa lắc, đằng này một mình ổng tự chèo luôn mới ghê chứ. Lần đầu tiên là vào năm 1780, khi bị lùng bắt khắp nơi trong đất liền, Nguyễn Ánh chạy ra Phú Quốc và lưu lại trong thời gian ngắn để tiếp thêm lương thực. Lần thứ hai là vào năm 1782, Nguyễn Ánh bị Tây Sơn đánh cho te tua sơ mướp, lại phải dông buồm chạy ra đảo Phú Quốc tiếp. Lần trước bắt hụt Nguyễn Ánh, lần này quyết không để sống. Nhà Tây Sơn đã cho đại quân truy sát và đổ bộ lên đảo Phú Quốc. Nguyễn Ánh khi ấy bị dồn vào đường cùng, đành cởi áo bào, đổi cho một viên quan cận thần rồi xuống thuyền nhỏ chạy ra biển. Viên quan cận thần kia đã liều mình cứu chúa và bị đối phương chém đầu ngay tại chỗ. Khi quân Tây Sơn phát hiện ra bị lừa thì Nguyễn Ánh đã tới được Côn Đảo. Lần thứ ba là 1786, tiếp tục bị dồn vào cửa tử. Nguyễn Ánh lại chạy ra đảo Phú Quốc. Ông lo cho vợ con an toàn chu đáo, rồi sau đó dũng cảm tự mình trở lại miền Nam đương đầu với nhà Tây Sơn. Ý chí này quả thật hiếm người có được. Mình cũng phải tấm tắc khen là cực giỏi. Lần thứ tư là 1795, Nguyễn Ánh thống lĩnh hạm đội hàng mấy chục chiến thuyền ra đảo để tiêu diệt cướp biển giúp cho ngư dân Phú Quốc. Và cuối cùng, khi Nguyễn Huệ chết, Nguyễn Ánh đã đánh thắng một mạch từ miền Nam ra tận Bình Định, Huế và Hà Nội trên quãng đường hơn 2.000 cây số. Việt Nam chính thức thống nhất sau 300 năm nội chiến và chia cắt. Sau đây là comment của một số cư dân mạng thời xưa. Đương nhiên thời đó thì không có internet, không có iPad, không có điện thoại, thì comment bằng giấy thôi. Bây giờ thì mình gọi là comment, chứ ngày xưa cũng là ý kiến của một số người. Vua Thế Tổ là ông vua có tài trí, rất khôn ngoan. Trong 25 năm trời chống nhau với nhà Tây Sơn, trải qua bao nhiêu lần hoạn nạn, thế mà không bao giờ ngã lòng, cứ một niềm lo sợ khôi phục. Ngài lại có cái đức tính rất tốt của những kẻ lập nghiệp lớn, là cái đức tính biết chọn người mà dùng, khiến cho những kẻ hào kiệt ai cũng nức lòng mà theo giúp. Bởi vậy cho nên không những là Ngài khôi phục được nghiệp cũ mà lại thống nhất được Sơn Hà và sửa sang được mọi việc, làm cho nước ta lúc bấy giờ thành một nước cường đại từ xưa đến nay chưa bao giờ từng thấy. Dùng Gia Định trở nên phồn thịnh, sản xuất dồi dào, quyến rũ được đám dân nghèo đói Bình Thuận, Phú Yên bỏ xứ chạy vào làm tăng dân số, uy tín nội bộ cho Nguyễn Ánh. Cách Nguyễn Dương khai khẩn đất Gia Định cũng thật là khôn khéo, khiến cho đất Nam Việt trước là một chỗ đất bỏ hoang không có người ở, mà sao thành ra một nơi rất đông người và rất trù phú trong nước Nam ta. Ấy cũng là một cái công lớn của Nguyễn Phúc Ánh vậy. Sự tàn bạo của ông khi áp dụng các hình phạt thời Trung Cổ trả thù Tây Sơn, khiến hậu thế nhiều khi có định kiến nặng nề về ông, đến nỗi xóa nhòa hết công lao của ông đối với thống nhất đất nước. Nói chung, qua tóm tắt dương nghiệp của cả hai ông, thì dù có đúng, dù có sai, thì Quang Trung và Gia Long vẫn là những cá nhân cực kỳ xuất chúng, kiên trì và hùng tâm đến mức trên đời hiếm ai có được. Họ sinh ra để đối đầu với nhau, và cũng chỉ có họ xứng đáng là đối thủ truyền kiếp của nhau. Hai con người tuyệt vời, và hai người này chính là thần tượng của tôi. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.